Đệ nhất kiếm thần, chương 8241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghịch hành quắc mắt, nhưng tu luyện chính là nghịch thiên. Diệp Huyên chớp mắt. Thiên đạo cũng đang tu luyện, vậy nó đang nghịch ai? Sắc mặt người nghịch hành cứng lại. Diệp Huyên, ta thấy cả ngươi và ta đều ích kỷ như nhau, nhưng chúng ta không nên vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu thiên đạo hại ngươi, ta có thể hiểu vì sao ngươi muốn nghịch thiên. Nhưng thiên đạo không làm gì ngươi, ngươi lại muốn nghịch thiên, thế thì lại quá vớ vẩn. Dẫu sao thì ta đây sẵn lòng làm bạn cùng tất cả thiên đạo lương thiện trên thế gian này. Hắn vừa dứt lời, có một hình bóng mờ ảo hiện ra. Là một cô gái, nàng ta mặc váy dài trắng muốt, giữa mày có một vết đỏ thắm, xinh đẹp vô cùng. Đây là thiên đạo, sự xuất hiện của nàng ta khiến nhóm hư vọng cau mày. Vì sao thiên đạo lại xuất hiện ở đây? Đại ma thiên vực tất nhiên cũng có thiên đạo, nhưng bình thường không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Lấy thực lực của bọn hư vọng hiện nay, thiên đạo đã trở nên quá yếu. Cô gái ở chân trời mỉm cười với Diệp Huyên. Cảm ơn ngươi, Diệp Huyên cười hỏi, vì điều gì, cô gái, vì đã đứng ra nói chuyện vì chúng ta. Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng phải cảm ơn các cô đã giúp đỡ. Sau này có việc gì cần kíp cứ đến tìm ta, miễn trong khả năng thì ta sẽ giúp đỡ. Cô gái do dự, thật vậy chăng? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái khẽ thi lễ. Thiếu niên, ta biết ngươi không tầm thường, sẽ nhớ kỹ những lời này của ngươi. Về sau nếu có khó khăn, ta sẽ đến tìm giúp đỡ, khi ấy hy vọng ngươi chớ từ chối. Nói xong, nàng ta vươn tay, để một ấn ký màu trắng bay vào giữa trán Diệp Huyên. Thân thể hắn khẽ run lên khi một ấn ký nhạt màu xuất hiện giữa chân mày. Diệp Huyên thắc mắc, đây là gì? Cô gái, ấn ký thiên đạo, có nó, tất cả linh trong vũ trụ này đều sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên đạo ở vũ trụ khác nhìn thấy nó cũng sẽ tin tưởng ngươi. Nếu ngươi có việc cần, chúng ta cũng sẽ dùng mọi khả năng để giúp đỡ. Hư Sung nghe vậy thì nheo mắt lại, nàng ta đang kết giao với hắn. Thần trưởng lão thì thầm, người này, lời to rồi. Hư Sung hỏi, vì sao lại nói vậy? Thần trưởng lão, ban nãy hắn chỉ có thể điều động thế từ một thế giới. Nhưng giờ đây hắn đã được các thiên đạo công nhận, vậy thì không chỉ là thế nữa mà sẽ là sức mạnh của cả một thế giới. Cách chương